Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 228, nghi thức tiêu ký. Hai canh, chuyện gì xảy ra? Đỗ Hoa Điêu tại một mảnh hắc ám bên trong nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động của mình. Dựa theo cực kỳ có hạn tầm mắt bấm phía dưới tiểu đệ điện thoại. Đỗ ca. Không biết chỗ nào đột nhiên lấy ra một mảnh lớn khói đen. Có người hô là sợi đạn khói. Hiện tại trong quán rượu một mảnh hỗn loạn. Đều tại sau này cửa hướng. Ta cùng mấy cái huynh đệ đang tại chạy tới. Đỗ ca, ngươi vẫn còn ở gian phòng sao? Huy, cho ăn. Đỗ ca, huy, cho ăn. Tút tút tút. Nữ nhân có chút hoảng sợ nằm lì ở trên giường. Trắng nõn thân thể không ngừng run rẩy, nàng chỉ thấy đen trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Tại rất quen mà đem Đỗ Hoa Điêu một quyền quật ngã, liền dẫn Đỗ Hoa Điêu tiêu thất đang nồng nặc khói đen. Chỉ còn lại Đỗ Hoa Điêu di động trên mặt đất không ngừng truyền đến tiểu đệ tiếng kêu gào. Lúc gần đi sau, nữ nhân có thể cảm giác được người kia. Hoặc là nói lớn lên giống nhân gia hỏa nhìn chính mình nhất nhãn. Cứ việc cách khói đen, nàng vô pháp thấy rõ ràng người kia bộ dáng. Thế nhưng cổ tràn ngập băng lãnh, không có bất kỳ cảm tình ba động ánh mắt. Dù cho cách khói đen, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được một cỗ siêu siêu cảm giác mát. Thật lâu, nữ nhân run rẩy địa từ trên giường đứng dậy, đem đèn toàn bộ thắp sáng. Mặc dù tại ánh đèn chiếu xuống, trong phòng đáng nhìn độ hơi cao một chút, thế nhưng nữ nhân tầm mắt vẫn vô cùng có hạn. Hơn nữa này có hạn tầm mắt cũng không có để cho nàng sản sinh bao nhiêu cảm giác an toàn. Ngược lại càng thêm sợ hãi lên, nồng đậm khói đen trong, phảng phất có các loại kinh khủng không biết quái vật đang âm thầm nhìn xem lấy nàng. Nữ nhân run rẩy đi đến lúc trước Đỗ Hoa Điêu cố định phương. Nàng trước đứng ở chỗ này cho Đỗ Hoa Điêu mát xa. Có trời mới biết lúc trước kia chỉ dựa vào mượn khuôn mặt cùng bộ ngực sinh hoạt đến nỗi tại gần. Như thoái hóa đầu óc là như thế nào thúc đẩy nàng chạy thoát thân địa từ nơi này nhào lên trên giường, sau đó cùng chờ đợi không biết vận mệnh. Đột nhiên nữ nhân dẫm lên một cái thô sáp đồ vật, nàng tựa như chấn kinh mèo con nhanh chóng nhảy ra. Sau đó, tại phát hiện không có cái gì kỳ quái đồ vật, nàng chậm rãi tới gần. Cái kia bị nàng dẫm lên thô sáp đồ vật dần dần hiển lộ ra nó hình thái. Kia rõ ràng là Đỗ Hoa Điêu ăn mặc một cái giày. Khục khục, Đỗ Hoa Điêu có chút cố sức địa ho khan. Hắn cảm giác đầu mình phảng phất muốn bùng nổ, bởi vì lúc trước ăn lam sắc tiểu dược hoàn tới mấy phát. Hiện tại thừa nhận như vậy đả kích, Đỗ Hoa Điêu thân thể đã ở vào tan vỡ trạng thái. Đỗ ca, ngươi không sao chứ? Đỗ Hoa Điêu lúc lắc đầu, hắn ánh mắt khôi phục một ít, sau đó hắn chợt nghe đã có chút quen thuộc thanh âm. Ngươi là Nát Nha. Đỗ Hoa Điêu hướng phía âm thanh nguyên nhìn lại, sau đó hắn nhìn thấy bên cạnh bị trói gắt gao Lạn Nha Lý cùng với khác mấy cái đồng dạng bị trói. Gắt gao tiểu đệ, hắn đối với Lạn Nha Lý có chút ấn tượng, chung quy hắn tốt xấu là Đỗ Hoa Điêu thủ hạ vì số không nhiều ngồi xổm qua ký hiệu người. Là ta, Đỗ ca, ngươi cũng bị nắm lấy tới a. Lạn Nha Lý đối với Đỗ Hoa Điêu có chút cười chua xót cười. Khi thấy Đỗ Hoa Điêu thời điểm trong lòng của hắn rồi đột nhiên trầm xuống. Hắn nguyên bản trả lại hy vọng trong tay có không ít súng ống Đỗ Hoa Điêu có thể cùng cái kia đem. Hắn bắt được kỳ quái địa phương đầu chọc sống mái với nhau một hồi. Có thể chết mấy cái không còn gì tốt hơn. Gây ra cái đại sự kiện đều cảnh sát truy tra qua. Là hắn có thể có đường sống. Hiện tại xem ra thế cục đã vô cùng không ổn. Lạn Nha Lý lúc trước quan sát qua, nơi này tổng cộng có 9 cái nhìn lên rất dữ tợn thập tự giá. Tuy không biết tại sao là 9 cái, thế nhưng đương này 9 cái đều lần lượt bị trói thượng hắn quen thuộc mấy cái hắc đạo đầu mục. Trong lòng của hắn không dự cảm tốt, càng ngày càng mãnh liệt. Trừ Đỗ Hoa Điêu ra, về sau mấy cái bị trói người từng trải đều là phụ cận đen ám trong thế lực có uy tín danh dự tồn tại. Hơn nữa đều là hung danh bên ngoài loại kia, ngược lại là trong đó có một cái chỉ là một cái tay chân. Trước đây ít năm bởi vì giết người chạy trốn, rơi xuống Đỗ Hoa Điêu trong hội, đằng sau bị Đỗ Hoa Điêu vừa ý, là được hắn kim bài đả thủ, bởi vì không muốn phẫu thuật thẩm mỹ, vì vậy lại không có ra ngoài đưa người phụ trách, chỉ là tại phụ cận dưới mặt đất trong quán rượu sóng lấy. Lạn Nha Lý khẽ đảo mắt tử, hắn tựa hồ có một ít minh ngộ. Đỗ Hoa Điêu nhìn xem từ đằng xa chỗ rẽ đi tới Dịch Thu. Hắn con mắt nhất thời co lại, mặc dù hắn lúc trước không có trông thấy qua người này. Thế nhưng hắn cảm giác đây là cái kia đánh ngất xỉu người khác. Đỗ Hoa Điêu không nói gì, hiện tại hắn là mặc người thịt cá nhân vật. Quá mức có tồn tại cảm bị chết, không muốn quá nhanh. Ra ra, ngươi xem đều nhiều người như vậy. Không kém ta đứa cháu này. Ngươi không bằng cầm ta thả cầm. Ta còn hữu dụng a, ta có thể giúp ngươi lại cả càng nhiều cặn bã. Đều là chân chính đồ bỏ đi. Cặn bã, đột nhiên, Lạn Nha Lý đối với Dịch Thu nói. Đằng sau mấy cái mới tới nhất thời không ngừng tức giận mắng Lạn Nha Lý. Bất quá Đỗ Hoa Điêu vẫn bảo trì trầm mặc, nhưng lúc này Dịch Thu vì thi pháp cởi thời trang, khi hắn bốn cái cánh tay hiển lộ trong không khí thời điểm, lập tức mọi người hãm vào giống như chết yên tĩnh. Dịch Thu nhìn xem Lạn Nha Lý, không để ý đến, hắn không để cho bọn họ lưu lại di ngôn gì hay hoặc là tới bữa mất đầu cơm cái gì. Hắn cho rằng đối với bị vòng vây bọn họ hãm hại người mà nói, loại vật này kỳ thật là một loại lớn lao châm chọc. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, sau đó ấn mở kỳ phân nhánh năng lực, đem ý thức tập trung ở cái cuối cùng năng lực phía trên. Ngươi đạt được tạm thời pháp thuật, nghi thức tiêu ký, nghi thức tiêu ký, tại một cái tiêu chuẩn động tác, ngươi ý đồ đem tuyển định sinh vật có trí khôn tiêu ký vì hiến tế mục tiêu. Tiêu ký sinh vật cần muốn thừa nhận một lần pháp thuật kiểm định. Độ khó căn cứ vào hai bên sinh vật đẳng cấp chênh lệch. Kiểm định thất bại tất bị tiêu ký. Tiêu ký sau khi thất bại có thể tiếp tục tiêu ký. Tiêu ký sẽ kéo dài một cái tự nhiên ngày. Tại nên sinh vật không thể rời xa người làm phép đầy đủ khoảng cách an toàn. Căn cứ vào người làm phép đẳng cấp, người làm phép vẫn có thể khởi động nghi thức. Đang lúc mọi người có chút không hiểu trong ánh mắt, Dịch Thu đi đến mỗi người trước mắt, sau đó phát trong chốc lát ngốc, đều Dịch Thu ý đồ Lạn Nha Lý thời điểm, tựa hồ phát giác được cái gì, Lạn Nha Lý nhất thời liều mạng địa rằng co, ra ra, bỏ qua cho ta đi, ta thật không có làm gì chuyện xấu à, trong nhà của ta có tổ tiên truyền thừa sách cổ, ra ra, ngươi thả ta. Đều là ngươi, ra ra, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan không còn làm chuyện xấu. Đang lúc mọi người hàm chứa trào phúng trong ánh mắt, Lạn Nha Lý đột nhiên gào thét khóc lớn lên. Khóc cái gì bê, không có chứng hang, hắn có cảm giác có thể toàn bộ giết chết chúng ta. Nhìn hắn có chết hay không? Cái kia Đỗ Hoa Điêu kim bài đả thủ diễu cợt nói. Đối với hắn mà nói, nhân sinh trên đời, không phục liền làm, hắn không sợ chết, hắn sợ là biệt khuất, còn sống. Dịch Thu không có động tĩnh, lúc này hắn đã tiêu ký hoàn thành, có hay không đem tiêu ký sinh vật tiến hành hiến tế. Cảnh cáo, xin chú ý nên thao tác khả năng dẫn đến trận doanh tà ác nghiêng. Dịch Thu võng mạc thượng bắn ra một cái đối thoại khung. Dịch Thu không chần chờ, lựa chọn là nhất thời. Đang lúc mọi người kinh khủng trong ánh mắt, trên người bọn họ dấy lên mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm. Này bạch sắc hỏa diễm là tội nghiệt chi hỏa, là thẩm phán chi hỏa, lấy bọn họ thân thể cùng tràn ngập tội ác linh hồn vì nhiên liệu. Hừng hực thiêu đốt, thân thể tựa hồ trong nháy mắt mất đi chi giác, nhưng là linh hồn lại chịu đủ dày vò. Những cái kia bị bọn họ hãm hại người còn sót lại ý thức vào lúc này tựa như ác độc nhất chớ chú, đang không ngừng cắn xé của bọn hắn linh hồn. À, bọn họ trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. Này thống khổ cũng không phải bạch sắc hỏa diễm mang đến, mà là bọn hắn sở hành tội ác tặng cho cùng bọn họ cuối cùng đồ vật. Xuất ra lăn lộn, luôn là phải trả. Trên đời này vốn là không có báo ứng, mà bây giờ thì là một cái mới mở mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.